Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, đưa Vân Chỉ Yên về tông môn xong, Đường Già Nhược hiếm khi không vội rời đi. Nàng một thân hắc y ẩn mình trong ánh trăng, chỉ còn đôi mắt như đang suy tư điều gì đó, nhìn chằm chằm bóng dáng kia khuất dạng sau khúc quanh. Trong bóng cây, tiếng xào xạc truyền đến. Ngươi 3 ngày 2 bữa chạy ra ngoài, chính là vẫn luôn ở cùng nàng ta sao? Bóng Đường Già Nhược in trên mặt đất càng lúc càng đậm, đến khi đậm như mực tàu không tan, lại như pha thêm nước mà nhạt đi. Từ một chia thành hai, một bóng người tương tự rơi xuống bên cạnh nàng. Người đến ngữ khí trầm xuống, lạnh lẽo. Đường Già Nhược dường như nhận ra điều gì, hơi kinh ngạc, nghiêng mắt nhìn, quả nhiên là nàng ta, là muội muội của nàng đến. Hửm, ngươi làm sao tìm được ta? Đường Già Diệp nhíu mày, cũng nhìn về cùng một hướng với nàng, lạnh lùng nói, đương nhiên là lần theo mùi mà đến. Nữ nhân kia là người tu đạo, trời sinh tương khắc với chúng ta, khí tức của nàng ta thật khiến người ta chán ghét. Vậy sao? Đường Già Nhược bình thản hít thở, cảm thấy trong gió đêm xào xạc vẫn còn lưu lại hương thơm thanh khiết của nàng, cũng không đến nỗi đáng ghét. Ngươi thích nàng ta? Giữa hai tỷ muội sinh đôi dường như luôn có một sự đồng cảm kỳ lạ. Người kia im lặng không nói, nhưng dường như mọi thứ đều hiển hiện rõ ràng. Đường Già Diệp khẽ cắn môi dưới, có vẻ không hiểu. Đường Già Nhược đứng lặng trong gió đêm một lúc lâu. Thật ra, trong tiên môn cũng không phải ai cũng máu lạnh giả tạo, không thể đánh đồng tất cả mọi người chỉ vì xuất thân của họ. Ta vẫn có thể gặp được vài người đặc biệt. Đường Già Diệp nhíu mày, chẳng thấy có gì khác biệt. Khác biệt lớn lắm chứ. Vị tiên tử kia rất nhã nhặn, bao dung, tính tình ôn hòa hơn ta nhiều. Đường Già Nhược vẫn cười đùa, nói bậy, tỷ tỷ là tốt nhất. Đường Già Nhược xoay người bước đi, phía sau vang lên tiếng oán trách lạnh lùng của muội muội. Nàng không khỏi bất đắc dĩ cong môi, nhưng giọng nói bên tai dường như vẫn còn chút khó chịu. Cho dù nàng ta là người tốt, tỷ tỷ cũng đừng quên, nàng ta không phải là tán tu, nhất cử nhất động đều có tông môn đứng sau. Ta đã bao giờ nói là ta thích nàng ta chưa? Đường Già Nhược thản nhiên dừng lại, câu hỏi này khiến muội muội nàng sững sờ. Ánh mắt Ma Quân thu lại ý cười, trở nên bình thản, tu luyện thêm vài năm nữa, chiếm lấy Bắc Nguyên Sơn là chuyện sớm muộn. Đáng tiếc, Lưu Vân Tiên Tông dường như không mấy vui vẻ, ta chỉ muốn thông qua nàng ta để lại một đường lui. Đi thôi, ngươi có biết nàng ta là ai không? Căn phòng thanh tịnh, chỉ đốt một nén hương, khói hương lượn lờ, bay qua trước lông mày Vân Chỉ Yên. Nghe vậy, nàng khẽ cau mày, Vân Chỉ Yên cúi đầu, nhìn cho tàn cháy hết trong lư hương. Hai tay nàng đan vào nhau dưới lớp áo dài, từ từ siết chặt, nơi nàng từng đi qua tuy không nhiều, nhưng trong cuộc sống dài đằng đẵng và buồn tẻ, sách nàng đọc qua lại không ít. Phong tục mà Đường Già Nhược nói tới, rất giống với một bộ lạc cổ xưa ở ma vực phương Bắc. Không biết gì cả sao? Cũng không hẳn là vậy, chỉ là chưa từng nghĩ sâu xa. Lý trí mách bảo nàng nên sớm cắt đứt liên lạc với nữ tử kỳ lạ kia, nhưng rồi vẫn không nhịn được mà bị nàng ta dụ dỗ ra ngoài hết lần này đến lần khác. Trong lúc do dự, mong muốn vẫn chiếm ưu thế. Nữ tử đó, khi nói chuyện với mình, nét mặt nàng ta mang theo ý cười, nụ cười ấy trông không giả tạo. Vân Chỉ Yên liền chôn chặt chuyện này xuống đáy lòng. Tuy rằng sư tôn sớm muộn cũng sẽ biết, nhưng nàng không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Vừa mới trở về, nàng đã chạm mặt với sư tôn. Nàng ngồi xếp bằng, lưng vốn thẳng tắp giờ hơi cúi về phía trước một chút, trông càng giống như đang tạ lỗi. Không muốn nói cho ta biết sao? Nữ tử đứng trước mặt nàng bước tới, Trong tầm mắt Vân Chỉ Yên hiện lên một màu trắng tinh khôi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng len lỏi vào tai nàng. Chờ đến khi nữ tử cuối cùng dừng lại, đứng bên cạnh mình, Vân Chỉ Yên lại lắc đầu. Đệ tử chỉ là cảm thấy, nàng ta không giống kẻ hung ác tàn bạo. Con người không phân biệt tốt xấu, chỉ có lập trường khác nhau. Trưởng môn mấy ngày nay vì chuyện ma tộc liên tục quấy rối Bắc Nguyên Sơn mà đau đầu nhức óc. Lúc này nàng ta lại vừa khéo qua lại với ngươi. Chẳng lẽ không thấy khả nghi sao? Người đồ đệ quỳ trên mặt đất không nói gì. Không biết là đang trầm tư hay đang tự kiểm điểm. Hàng mi nàng ta khẽ run. Độ cong vốn hơi hướng lên trên. Cuối cùng cũng vì cụp mắt xuống mà trở nên bằng phẳng. Cho đến cuối cùng, mím chặt môi, nhìn thấy mà thương, cụm từ này lặng lẽ hiện lên trong lòng, khiến cho nàng nhất thời cũng không nói ra được lời nào quá cứng rắn. Vâng, ta hiểu rồi, may mà Vân Chỉ Yên luôn ngoan ngoãn, nàng đồng ý rất nhanh. Tuy nhiên, tay áo của Thái Thượng Vong Tình lại bị một bàn tay nắm lấy. Thái Thượng Vong Tình nghi hoặc nhìn nàng. Người có thể không nói chuyện này cho trưởng môn biết được không? Vân Chỉ Yên vẫn cúi đầu, trong mắt ánh lên chút mong đợi mong manh. Trưởng môn lúc này tâm tâm niệm niệm hàng yêu trừ ma. Đối với loại chuyện này tuyệt đối không thể nhân nhượng. Vân Chỉ Yên không muốn toàn bộ Lưu Vân Tiên Tông truy đường già nhược đến cùng. Cho dù sau này không gặp lại nàng ta, cũng không thể để người kia chuốc lấy phiền phức lớn như vậy. Nhìn khắp cả Lưu Vân Tiên Tông này, người duy nhất nàng còn có thể nói chuyện chỉ có sư tôn. Vì sao? Vân Chỉ Yên cảm thấy có một ngón tay đặt lên cằm mình, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên. Trước mặt vẫn là dung mạo lạnh nhạt của nữ nhân kia, nhưng giọng nói đã dịu dàng hơn rất nhiều. Người khác có lẽ sẽ cảm thấy khó gần, nhưng Vân Chỉ Yên đã quen nhìn rồi, nhìn rất nhiều năm, tuy rằng ngày thường đều kính trọng nàng ta, nhưng lại cảm thấy thân thiết. Sư tôn, nàng đối với ta có chút ân huệ. Vân Chỉ Yên chớp chớp mắt, lời này không phải hư ngôn, chỉ là những ân huệ này không phải vật chất. Đường già nhược nếu có thể không ngại phiền phức mà dẫn nàng ra ngoài, kiên nhẫn cùng nàng nói chuyện thật lâu, đã là hồi ức hiếm hoi có chút màu sắc của nàng rồi. Nàng thấy Thái Thượng Vong Tình hồi lâu không nói, lông mày hơi cau lại, nhưng vẫn chăm chú nhìn nàng. Kỳ thật trong mắt Thái Thượng Vong Tình, tiểu bối lúc này ngồi ở vị trí trưởng môn chỉ là kẻ tầm thường vô vi. Cho dù nàng muốn ra tay, cũng thật sự không có hứng thú thương lượng với người đó. Cho nên nàng đáp ứng. Mỹ nhân quỳ bên cạnh, đôi mắt vừa dịu dàng vừa sáng ngời. Khi giãn mày ra thì thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao, nụ cười nhạt của nàng lúc này có chút chói mắt. Thái Thượng Vong Tình buông tay đang chống cằm nàng xuống, giống như bị bỏng vậy. Sau đó mới chậm rãi hồi phục lại tinh thần. Ở nơi Vân Chỉ Yên không nhìn thấy, nàng nhẹ nhàng cọ sát đầu ngón tay vào chỗ đó. Từ ngày hôm đó, Thái Thượng Vong Tình không ra khỏi cửa, đường già nhược hình như cũng rất bận rộn, không đến tìm nàng nữa. Vân Chỉ Yên ôm lấy chiếc đèn lồng thêu hình thỏ con. Những lúc rảnh rỗi sau khi tu luyện, nàng thường nhìn lên bầu trời của Lưu Vân Tiên Tông, có vẻ như luôn có chút ngẩn ngơ. Cuộc sống lại trở về sự yên tĩnh như trước, nhưng nàng lại cảm thấy có chút không thể chịu đựng nổi. Ánh mắt lướt qua chim chóc và mây trời, lại vượt qua cây cối và bóng râm, cuối cùng thu hồi lại, từng chút một từ ngoài tường thu về. Nàng nhìn Thái Thượng Vong Tình đang ở gần trong gang tấc. Sư tôn vẫn rất chuyên tâm, đáng tiếc bản thân tâm vẫn chưa đủ tĩnh, ngộ tính về tu tâm lại bình thường, không có duyên với vô tình đạo, vĩnh viễn không bằng nàng ta. Thực sự quá nhàm chán, ánh mắt nàng liền dừng lại trên khuôn mặt Thái Thượng Vong Tình. Vân Chỉ Yên khi còn bé từng hâm mộ nàng ta không già đi. Nhưng khi trường sinh thực sự rơi vào trên người mình, mới phát hiện sự cô tịch này là vô bờ bến. Ánh mắt trên mặt cứ nhìn chằm chằm, khiến người ta không thể bỏ qua. Thái thượng vong tình khẽ nâng đôi mắt, đập vào tầm nhìn chính là dáng vẻ Vân Chỉ Yên chống cằm ngẩn người. Đang nhìn cái gì? Ánh mắt Vân Chỉ Yên vẫn không hề lay động, nhìn nàng chằm chằm, gần như thì thầm hỏi, người sống lâu như vậy, có từng nhớ nhung ai không? Nữ tử kia nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, có lẽ cảm thấy câu hỏi này thật kỳ quặc. Vân Chỉ Yên như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ánh mắt nàng lại cụp xuống, khẽ ho một tiếng, lắc đầu nói, đệ tử lỡ lời, trước kia hẳn là có. Ngoại dự đoán, Thái Thượng Vong Tình suy nghĩ một chút, rồi thản nhiên trả lời câu hỏi có phần nhàm chán này. Trước khi tu vô tình đạo, Vân Chỉ Yên khẽ giật mình, sau đó nàng dịu giọng, như thể sợ kinh động đến nàng, e rằng nàng khó khăn lắm mới nhắc đến chuyện cũ, rồi lại giống như trước kia không nói nữa. Khi đó chỉ là người bình thường, sống trong hồng trần, không thể tránh khỏi. Thái Thượng Vong Tình cho rằng đây là đạo lý hiển nhiên. Thế nhưng vẻ mặt Vân Chỉ Yên lại hết sức kinh ngạc. Cũng sẽ khi nhớ đến người đó, cảm thấy vừa vui mừng vừa tiếc nuối sao? Sẽ không, chỉ là cũng có sư trưởng đồng môn. Khó mà nói là không vướng bận gì. Vân Chỉ Yên hiểu lầm ý, tưởng rằng đó là tình yêu. Có chút ngượng ngùng, một lát sau, nàng lại nghi hoặc hỏi. Sư trưởng đồng môn, người, nàng nhớ sư tôn đã nói, nàng không phải là người của Lưu Vân Tiên Tông. Thế nhưng Thái Thượng Vong Tình lại chuyển chủ đề, nhanh chóng cắt ngang Vân Chỉ Yên đang vô cùng tò mò về chuyện cũ. Nàng ta nhàn nhạt nhắc nhở, ngươi hỏi những điều này là bởi vì nữ tử ma tộc kia. Tim Vân Chỉ Yên bỗng nhiên động một chút, nàng theo bản năng che ngực. Chỉ trong nháy mắt, thần thái trong mắt lại dần dần nhạt đi. Nàng lắc đầu nói nhỏ. Không có, nàng không hề che giấu trước mặt nàng ta một tia u sầu này. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Cứ thế bình lặng trôi qua mấy năm. Chiếc đèn nhỏ còn sót lại từ Tết Nguyên Tiêu cũng dần dần ngả màu ố vàng. Vẫn luôn được đặt trên bệ cửa sổ của Vân Chỉ Yên. Dạo gần đây trong tông môn, luôn có những dòng chảy ngầm ẩn hiện. Tuy Vân Chỉ Yên chỉ đóng cửa tu đạo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được toàn bộ Lưu Vân Tiên Tông tràn ngập một bầu không khí căng thẳng. Trên dưới các vị trưởng lão đệ tử đều nghiêm trận chờ đợi. Nghe nói phía nam Lưu Vân Tiên Tông đã diệt vài tông môn nhỏ vô danh. Xung đột giữa tiên ma ngày càng nhiều, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến bên này. Ma tộc, hình bóng trong ký ức, từng chút một nhạt nhòa, nhưng chỉ cần vừa nhớ lại, vẫn cứ như chu sa chấm trên giấy, nóng hổi rõ ràng. Nàng có khỏe không? Vân Chỉ Yên đầu tiên lại không phải lo lắng cho sự an nguy của tông môn. Sau khi ý thức được điểm này, nàng vội vàng trao mày, gạt bỏ những tư tâm này đi thôi thì cứ cho là đã qua rồi. Trong tình hình hai bên còn đang hòa hoãn, nàng cùng ma nữ giao du, chỉ cần không bị trưởng môn cùng một số lão cổ hủ cố chấp chính đạo biết được, thì có lẽ vẫn còn có khả năng, nhưng giờ thì không thể nào như vậy được nữa. Vân Chỉ Yên nhắm mắt lại, quyết tâm để mình quên đi chuyện này một mối nghiệt duyên. Bao năm trôi qua, cũng chẳng thấy Đường Già Nhược quay lại tìm nàng. Sau vài lần kỳ vọng rồi thất vọng, nàng cũng dần nguôi ngoai, coi như mấy ngày đó chỉ là một giấc mộng, nhưng duyên phận lại cứ vấn vương không dứt, đưa đẩy con người ta đến cuối con đường số mệnh. Chưa được mấy ngày, cơ duyên lại đến khi chiến hỏa lan đến Linh Vận Môn, nơi cách Lưu Vân Tiên Tông không xa, Vân Chỉ Yên không thể không tiếp nhận mệnh lệnh của trưởng môn. Xuống núi trừ ma, hỗ trợ ngoại tông, tuy không tu luyện vô tình đạo, nhưng những năm gần đây nàng ở bên cạnh Thái Thượng Vong Tình. Mưa dầm thấm đất, tu vi cũng là người nổi bật trong số các đồng môn. Ngự kiếm đến Linh Vận Môn, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mặt, khắp nơi đều là tàn thi của các tu sĩ đã ngã xuống. Không còn một ai sống sót, nằm la liệt trong đống đổ nát, trong số đó còn có rất nhiều ma thú đang gặm nhấm thi thể. Vừa rồi bọn họ phải tốn một phen công sức mới có thể tiêu diệt sạch sẽ đám ma thú đó. Ma khí quá nồng đậm, giống như một đám mây đen, bao phủ trên không trung, che khuất cả bầu trời. Nàng khẽ cau mày lại, tình hình dường như nghiêm trọng hơn nàng tưởng. Phía sau tai truyền đến tiếng rít gào, vị tu sĩ bên cạnh lớn tiếng hô, sư tỷ cẩn thận. Nàng vội rút trường kiếm ra, hàn quang lóe lên, trong nháy mắt xoay người, lưỡi kiếm mang theo từng đợt gợn sóng, một cái miệng máu há to từ phía sau, một con quái thú đen khổng lồ, vừa giống sói vừa giống sư tử, trong chớp mắt đã lao đến trước mặt nàng, kiếm ý vừa nhu vừa cương, trực tiếp đẩy lùi con mãnh thú đáng sợ kia vài bước. Nàng điều khiển nước tạo thành một vòng tròn, tản ra thành hàng vạn mũi kim nhỏ, dày đặc bao quanh thân thể. Theo khẩu quyết niệm ra, một trận mưa phun tưởng chừng như mềm mại bắn về phía thân thể nó. Trong màn mưa bụi, chỉ còn lại một mảng xương máu, ma thú ầm ầm ngã xuống đất, tan thành một bãi bùn nhão. Vân Chỉ Yên còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, xương máu tan đi, bỗng nhiên xuất hiện một đám bóng đen, như chim sẻ tụ tập lại, ma nữ dẫn đầu khẽ nhếch môi, dường như rất hứng thú với nàng. Trong nháy mắt, ả ta không biết dùng pháp thuật gì mà đã tiếp cận ngay trước mặt nàng. Lúc đó, đồng môn xung quanh thấy tình hình không ổn, vội vàng kết trận vây công, nhất thời hỗn loạn. Ma nữ đeo mặt nạ, môi mím chặt, tuy chỉ lộ nửa khuôn mặt nhưng lại có chút quen thuộc. Nàng ta không quan tâm đến những người khác, chỉ chăm chăm tấn công nàng. Vân Chỉ Yên bất ngờ đỡ vài nhát kiếm của người kia, cổ tay bị chấn động đến tê dại. Bình tĩnh lại, nàng vững vàng đỡ từng nhát kiếm, xoay người lùi ra xa. Đó là, tim nàng đập nhanh hơn. Sao lại đúng lúc là nàng ta? Nghĩ vậy, trong lòng Vân Chỉ Yên chợt lạnh. Những người này đều do nàng ta giết sao? Tay Vân Chỉ Yên run lên, trường kiếm thuận theo ý niệm hướng lên trên, hất tung mặt nạ của nàng ta. Cái giá phải trả là đối phương hung hăng đâm vào vai nàng. Vết thương nhanh chóng bị ma khí xâm nhiễm, lở loét, nàng đau đến mặt mày tái mét. Dùng hết sức đẩy nàng ta ra lần nữa, ma nữ kia nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén lạ thường. Rõ ràng là dung mạo giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Nàng ta quan sát nàng một hồi, rồi đột nhiên cười lạnh. Là ngươi? Vân Chỉ Yên không kịp che giấu vẻ kinh ngạc trong lòng. Trên má bắn lên một tia ấm nóng, nàng bỗng quay đầu nhìn lại. Một đệ tử nhỏ tuổi cùng môn phái bị xé thành từng mảnh, hòa lẫn vào bụi đất và máu thịt. Phía sau có một sư muội run giọng nói, sư tỷ, trưởng môn không phải nói, chỉ là hỗ trợ một chút, không cần nhiều người như vậy, sao chúng ta lại gặp phải nhiều? Vân Chỉ Yên nhận ra có điều gì đó mờ ám, nhưng tình thế cấp bách, không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Nàng đưa mắt nhìn quanh, rõ ràng là ma tộc sau khi tàn sát các đệ tử linh vận môn xong, không hề bỏ đi, mà mai phục xung quanh, cố tình chờ bọn họ tới, lấy ít địch nhiều, quá mức bất lợi, tự mình thoát thân thì không khó, nhưng nếu muốn mang theo đám sư đệ sư muội phía sau, nàng e rằng sẽ cực kỳ gian nan. Ma tộc quá đông, họ đã thử phá vòng vây, nhưng tổn thất nặng nề, vẫn bị thu hẹp vòng vây từng chút một, bốn phía kín mít như mây đen áp tới. Vân Chỉ Yên ôm lấy vai, may mà thân pháp nàng phiêu giật, từ trong đám người chen chúc bước ra, lơ lửng giữa không trung, nhưng một tiếng kêu thảm thiết phía sau khiến nàng không nhịn được quay đầu lại. Đi sao? Một thanh chủy thủ bạc dính vài tia máu, kề vào cổ họng một vị sư muội, cô nương kia bị Đường Gia Diệp nắm giữ yếu huyệt, cả người run rẩy. Cứu! Đường Gia Diệp liếc nhìn Vân Chỉ Yên, rồi lại chuyển ánh mắt về, nhìn chằm chằm máu trên chủy thủ. Nếu ngươi ở lại, ta sẽ thả nàng ta. Thế nào? Vân Chỉ Yên nắm chặt thanh kiếm trong tay, lạnh lùng trừng mắt nhìn Đường Gia Diệp. Chủy thủy găm vào đan điền, tiếng kêu cứu lập tức tắt ngấm. Tim nàng run lên, không ngờ ma đầu này lại quyết đoán như vậy, căn bản không cho người ta kịp phản ứng. Đường Gia Diệp rút ra lưỡi dao nhuốm máu đỏ, mặc kệ thi thể mềm nhũn trượt xuống, nhướng mày nói, vậy thì thôi. Giữa vòng vây của ma tộc, đệ tử Lưu Vân Tiên Tông chạy thoát được chẳng còn mấy người. Thấy nàng lúc này lại lôi thêm một người nữa thoi thóp, gương mặt hết sức quen thuộc, Vân Chỉ Yên rốt cuộc lên tiếng ngăn nàng lại. Ta ở lại. Cách Trương.